Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2503, chương 2508, cuối cùng nhập hóa đan. Xoát xoát, đột nhiên, những thứ này Càn Dương cung đệ tử thân thể dường như tại thời khắc này bị đứng vững đồng dạng. Ao ao là ngừng tại nguyên chỗ, năm người này trên mặt, rốt cục xuất hiện một chút sợ hãi. Giờ khắc này, bọn họ thì cảm giác mình thân thể phảng phất là bước vào đầm lầy đồng dạng. Vô luận như thế nào tránh thoát, đều không thể tránh ra. Càng kinh khủng là, trong cơ thể của bọn họ lực lượng, đúng là đang nhanh chóng xói mòn lấy. Loại kia tốc độ, cũng là tương đương nhanh chóng. Chư nhị nhấp nhô nhìn qua cái này đột nhiên bị định trụ một đoàn người. Thần sắc lãnh đạm. Mỉa mai cười một tiếng, sau đó đánh cái búng tay, răng rác, tại năm bên người thân không gian, đột nhiên vỡ vụn, sau đó, năm người này thân hình thì là bị cái này hắc ám không gian cho trong nháy mắt thôn phệ. Tan biến tại giữa phiến thiên địa này, hoa, một chiêu này, càng là chấn kinh vô số người cái cằm, cái này khiến vô số người đều là khắp cả người phát lạnh. Tuôn ra một vệt cảm giác sợ hãi. Cái này, đây là không gian cho nuốt. Không ít người nhìn thấy một màn này, đều là kinh hãi không thôi. Cái này thượng cổ đại lục không gian, cực kỳ vững chắc. Nói như vậy, là rất khó đừng đánh phá. Riêng là cùng loại với chư nhị như vậy. Rất là tùy tiện đem không gian thì cho vỡ vụn. Cái này cũng không phải cái gì người đều có thể làm đến. Chỗ nào sợ là hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ, cũng tuyệt đối không cách nào làm đến dạng này sự tình. Thế nhưng là chư nhị lại vẫn cứ làm đến. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được? Lần này, mọi người đối với Huyền Tâm Tông cũng coi là có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Huyền Tâm Tông thiên chi con cưng, đều thật sự là thật đáng sợ. Ai có thể nghĩ tới? Một cái tụ linh cảnh 9 tầng gia hỏa, đúng là đem hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ cho đánh thành lần này bộ dáng. Phải biết, hóa đan cảnh 9 tầng muốn chém giết tụ linh cảnh 9 tầng. Tại hắn nhóm xem ra, bất quá là vẫy tay một cái. Thế nhưng là, lần này, Lạc Vô Nhai lại là đá trúng thiết bản bên trên. Quả thực để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Còn có chỗ nào cái không muốn sống, cứ việc tới thử xem thử. Một cỗ lực lượng tràn vào chư nhị thể nội, chư nhị liếm liếm bờ môi, có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, lạnh lùng nhìn qua giữa phiến thiên địa này người, vốn là còn chút ý động người, giờ khắc này lại là trực tiếp từ bỏ ý nghĩ thế này. Nói đùa cái gì, muốn chém giết Hạ Minh. Vậy cũng phải nhìn chính mình mệnh có cứng hay không. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Vậy mà không người nào dám đang nói chuyện. Đến mức những cái kia linh thú, tại cái này lôi đình chi lực dưới, thì tất cả đều là bỏ trốn mất dạng. Thì liền những cái kia hóa đan cảnh 9 tầng linh thú, cũng tất cả đều là rời đi cái này bên trong. Hóa đan cảnh 9 tầng linh thú tuy nhiên cũng lợi hại. Nhưng là bực này lôi đình chi lực, lại là để bọn hắn cảm nhận được hoảng sợ. Bọn họ biết, cái này lôi đình chi lực cũng đủ để cho bọn hắn tạo thành chí mạng thương hại. Cho nên tất cả đều là ào ào chạy khỏi nơi này. Có thể nói, bởi vì Hạ Minh lực lượng một người, lùi cái này thú triều. Giờ này khắc này Hạ Minh, tại phát giác được chư nhị đem người chung quanh tất cả đều là cho chấn nhiếp về sau. Thì là hơi khẽ thở phào một cái. Nếu là những người này thật xuất thủ lời nói, hắn cũng không biết chư nhị có thể hay không chống chọi được. Nhưng là chư nhị chiêu này, trước mắt mà nói lại là chấn trụ tại chỗ người. Nếu là có người dám can đảm đánh hắn chủ ý, vậy cũng phải nhìn xem chính mình đủ tư cách hay không. Lại nhìn cái kia Lạc Vô Nhai, thì là tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Chính mình Càn Dương cung đệ tử, tất cả đều là chết ở chỗ này. Điều này làm hắn làm sao không giận. Trong lúc nhất thời, giận khí công tâm, trực tiếp là đã hôn mê. Ông, vào lúc này, Hạ Minh thể nội tuôn ra một cỗ hấp lực. Cỗ lực hút này đem cái này thiên địa lực lượng, điên cuồng hấp thu tới. Cái này thiên địa lực lượng thời gian tồn tại cũng không dài lắm. Nhưng ngươi có thể hấp thu bao nhiêu? Vậy phải xem ngươi bản sự. Hạ Minh điên cuồng hấp thu cỗ này thiên địa lực lượng. Nếu là có người phát giác được Hạ Minh thể nội, tất nhiên sẽ kinh ngạc kêu thành tiếng. Bởi vì tại Hạ Minh thể nội, lại là có một đoàn dịch thể. Cái này đoàn dịch thể xem ra rất nhỏ, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Loại kia lực lượng đồng dạng nổ tung, cũng là một tòa núi lớn, đều có thể cho trong nháy mắt san thành bình địa. Thế mà cái này đoàn dịch thể lại là màu vàng óng, xem ra tương đương kỳ lạ. Hạ Minh điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Chất lỏng này cũng là tại điên cuồng bị áp xúc lấy. Cứ như vậy, chỉnh một chút là tiếp tục 20 phút thời gian. Sau 20 phút, tại Hạ Minh thể nội cái này một đoàn chất lỏng màu vàng óng lại là dần dần biến là thực thể. Ông, đột nhiên, cái này một đoàn dịch thể nhanh chóng xoay tròn. Tốc cực nhanh, cái kia Hạ Minh cũng là đầu đầy mồ hôi. Điên cuồng lấy hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Linh khí này ào ào bị hắn hút nhập thể nội, hướng về cái này đoàn dịch thể chạy đi. Xoát, trong chớp mắt, cái này đoàn dịch thể lại là hóa thành một cái kim đan. Quả kim đan này phảng phất là thực thể đồng dạng, yên tĩnh địa tại Hạ Minh trong đan điền. Hô, giờ khắc này Hạ Minh trên mặt cũng rốt cục tuôn ra vẻ mừng như điên. Kim đan, thành, một khi ngưng tụ thành kim đan, vậy liền đại biểu cho hắn đã trở thành hóa đan cảnh cao thủ. Hóa đan cảnh, một loại toàn cảnh giới mới. Hạ Minh cảm giác mình thể nội có một cỗ tràn đầy lực lượng theo thể nội truyền đạt đến toàn thân. Loại kia thoải mái cảm giác, để Hạ Minh cảm giác cực kỳ dễ chịu. Hắn cảm giác chính mình thực lực không chỉ có riêng là tăng lên gấp đôi. Hóa đan cảnh nhất trọng sao? Hạ Minh tự lẩm bẩm, nhìn xem trong cơ thể mình. Ông, còn không đợi hắn tới kịp quan sát, Hạ Minh lại đột nhiên phát hiện, ở trong cơ thể mình, đúng là lại có một cỗ lực lượng nhanh chóng ngưng tụ. Cỗ lực lượng này khiến Hạ Minh đều là vì thế mà kinh ngạc. Đất trời bốn phía linh khí, cũng là bị dẫn dắt. Trong lúc nhất thời, mới tròn phạm vi trăm dặm bên trong linh khí, đều là điên cuồng hướng về Hạ Minh tụ tập mà đến. Càng thậm chí hơn, tại Hạ Minh trên đỉnh đầu, đều là ngưng tụ ra một cái linh khí vòng xoáy. Cái này bất chợt tới một màn, cũng là đem bốn phía người tất cả đều là cho giật mình. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại náo ra động tĩnh lớn như vậy? Thì liền Chư Nhị cũng là có phát giác, nghi hoặc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hắn biết Hạ Minh là tại tu luyện, nhưng là cho dù là tu luyện, cũng không đến mức náo ra động tĩnh lớn như vậy đi. Thế mà thì liền Hạ Minh chính mình cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ thấy được, tại chính mình trong đan điền, đúng là lại có một cái kim đan, chậm rãi ngưng tụ. Quả kim đan này cùng vừa mới ngưng tụ ra cái kia một cái, độc nhất vô nhị, chỉ bất quá cái này lớn nhỏ phía trên, lại là hơi nhỏ một chút. Nhìn thấy quả kim đan này, Hạ Minh cũng là trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Ngoạn tào, đây là thứ quỷ gì? Hạ Minh sững sờ, thoáng cái ngưng tụ hai cái kim đan. Đánh chết hắn đều là có chút không dám tin tưởng. Nói đùa cái gì? Chính mình vậy mà ngưng tụ ra hai cái kim đan. Loại chuyện này hắn liền nghe nói qua đều chưa nghe nói qua. Ông, thế nhưng là, còn chưa chờ đến Hạ Minh lấy lại tinh thần, Hạ Minh lần nữa cảm giác mình đan điền rụt lại một hồi. Lại là một cỗ lực lượng chính mình trong đan điền nhộn nhạo lên. Tại Hạ Minh trợn mắt hốc mồm phía dưới, lại là có một vật